Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, Goldenrod City Kandachi đối chiến. Nhưng Liger đã có chút chuyển choáng, nhưng là nó quỹ tích bay vẫn là hướng lên. Đây chính là một cái ưu tú Pokemon cùng ưu tú huấn luyện gia cơ bản nhất tiềm chất. Liền xem như tại bất lợi tình huống dưới, trong vô thức cũng sẽ đi tránh đi nguy hiểm. Mặc dù Liger hiện tại trạng thái không tốt, nhưng là Golett vẫn là bắt hắn không có cách nào. Đã vượt ra khỏi nó tiến công phạm vi, Golett đối Liger xuất hiện một tia gián đoạn. Hai bên đều không có tiến công. Gen là tiến công không đến, Kandachi là không biết nên từ chỗ nào tiến công. Cận chiến viễn chiến đều dùng, cũng không có tạo được cái gì tốt hiệu quả. Chính diện đối quyết a, Gen nói ra, muốn phân ra thắng bại chỉ có cái này một cái biện pháp. Với lại biện pháp này không thể nghi ngờ là đối với mình có lợi. Ta cũng không bên trên ngươi cái bẫy. Liger sử dụng chúng ta luyện tập kỹ năng. Kandachi nói ra, xem ra không phải một cái nhiệt huyết đồ đần. Thời thời khắc khắc đều tại động não, lần này không có nói thẳng ra kỹ năng, xem ra chỉ chuẩn bị dùng bí mật của bọn hắn kỹ năng phản kích. Gen cũng chỉ có thể làm cái suy đoán, tình huống như vậy chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Chỉ gặp Liger lại một lần nữa phi hành trên không trung, lần này chợt trước chợt về sau, ý đồ nhiễu loạn Golett. Đây không phải tạp kỹ kỹ năng khúc nhạc dạo sao? Ken đang chuẩn bị nhắc nhở Golett, đột nhiên Liger giống như phi hỏa lưu tinh xuyên qua ra ngoài. Cái kìm bên trên đã ngưng tụ lại năng lượng màu đen. Fan Attack, đây là tạp kỹ cùng Fan Attack kết hợp. Liger một kích đem Golett trực tiếp đỉnh ra ngoài, hất tung ở mặt đất. Hệ đắc kỹ năng đối Golett tổn thương không nhẹ. Lúc này Golett chính nằm trên mặt đất, Kandachi công kích dính liền rất khá. Hắn vô cùng rõ ràng hệ Rock Pokemon thân thể không có linh hoạt như vậy. Liger tiếp tục sử dụng Fan Attack, Kandachi đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Ken khóe miệng có chút dương lên. Một tháng trước, Golett chỉ sợ còn sẽ xuất hiện chút nào đình trệ, nhưng là hiện tại, Aipan. Ngay tại Liger sắp công kích đến thời điểm, Golett đột nhiên nhảy lên một cái, một quyền oanh kích ra ngoài, đối diện Liger, hàn khí xâm nhập, lần này bởi vì đối quyền thời gian tương đối dài, Liger trực tiếp bị đóng băng, Golett lại có thể có linh hoạt như thế thân thể, thật là khiến người ta khó có thể tin. Kandachi nói xong xuất ra làm tan bột phấn rơi tại Liger trên thân, khối băng tùy theo hòa tan, cực độ e ngại rét lạnh Liger còn đang không ngừng mà phát run. Sau đó Kandachi đem thu hồi Pokebo, ván này là ta thua, ta cái thứ hai Pokemon là Heracross. Kandachi ném ra cái thứ hai Pokebo, rất động tác yêu nhã, hướng về phía Kandachi, đã xuất hiện không ít người vây xem, mặc dù đều là nam. Heracross có trùng vương danh xưng, có thể học được rất nhiều cường lực kỹ năng, công kích cao kháng tính mạnh, là rất được hoan nghênh Pokemon. Đó có thể thấy được Kandachi con này Heracross bị bồi dưỡng rất tốt. Nhưng là dùng Heracross đối phó Golett, Kandachi tất nhiên là có nó chỗ hơn người. Không phải hệ fighting kỹ năng đối Golett là không có hiệu quả. Làm sao lại để Heracross xuất chiến? Bullet Seed, Kandachi dẫn đầu ra lệnh, lúc đầu có thể đứng đấy phát xạ kỹ năng, Heracross thế mà bay lên, với lại một bên phát xạ một bên tới gần Golett. Golett tiếp tục sử dụng Fire Punch nghênh kích, nhưng là Heracross dạng này đấu pháp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có can đảm tới gần chính là vì tùy thời mà động. Cái này Kandachi xem như người nổi bật. Ken lúc này đã tại nghĩ đối sách. Nhìn một chút trên trời mặt trời, Golett thân thể phía bên trái hơi bên cạnh một cái. Ken nói ra, một cái rất nhỏ nghiêng người, liền mượn ánh nắng chiếu xạ, cường quang trải qua quang phấn phản xạ phá lệ chướng mắt. Heracross con mắt đau nhức, lập tức kết thúc bullet seed sử dụng, hai tay che mắt. Lúc này, Kandachi hô to, Heracross, sử dụng Aerial A. Heracross đột nhiên phóng lên tận trời, thành công tránh đi cường quang bắn thẳng đến. Một cái hoa lệ xoay người đã xuất hiện tại Golet sau lưng. Faipan ngăn cản, Golet tốc độ phản ứng cũng coi như cấp tốc. Faipan vung ra, cùng Heracross đại sừng đè vào một chỗ. Nhưng mà Heracross có hết sức kinh người ma cham. Cho dù là mình thể trọng 100 lần trọng lượng cũng có thể nhẹ nhõm ném bay. Liền xem như Golet cũng không nhất định có thể cùng Heracross lực lượng muốn chống cự. Huống chi là Golet, quan chiến cơ hồ đều là cho Kandachi ủng hộ, càng thêm cho Heracross lực lượng. Bỗng nhiên một lần phát lực, đại sừng đã đem Golet đỉnh bay ra ngoài. Bay ra ngoài trong nháy mắt, ám tận yếu hại, sau Night Slash, Heracross theo sát mà đi. Đại sừng bên trên đã ngưng tụ hệ đắc năng lượng, Golet còn chưa rơi xuống đất. Lại một lần nữa bị Heracross hút bay. Không cần lại đánh, Golet có thể chống đỡ bao lâu mình vẫn là rất rõ ràng. Ken thu hồi Golet, Houndoom, bên trên, Ken chủ yếu vẫn là khiến cái này sau thu phục Pokemon xuất chiến. Dù sao muốn cùng bọn hắn mau chóng thành lập chiến đấu ăn ý. Houndoom đối chiến Heracross, phụ thuộc tính bên trên nhìn. Houndoom chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là Heracross kháng tính còn có nghị lực cực mạnh, cho nên cũng không thể xem thường nó. Thét dài, Gen nói xong, Houndoom liền bắt đầu chu lên. Kandachi nghĩ thầm ngay từ đầu liền là sử dụng tăng phúc loại kỹ năng. Cũng quá qua loa đi, ta sẽ không để cho ngươi như ý. Tức giận nói ra, Heracross tiến công, sử dụng Brick Break. Heracross động tác gọn gàng, hai chân đạp một cái, cánh chấn khởi, hướng phía Houndoom bay đi, một cánh tay giơ lên chuẩn bị sử dụng Brick Break kỹ năng. Nhưng là càng phát ra tới gần Houndoom, Heracross càng phát ra khó mà tiến lên, thân thể bắt đầu run run, đầu cũng choáng váng, rơi vào đường cùng chỉ có từ bỏ tiến công. Houndoom thét dài bên trong thế nhưng là có lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, lực lượng, tại tổn thương lấy Heracross thân thể, cũng làm cho kỳ đặc khác biệt tiến công giảm xuống mặc dù Heracross cũng sẽ không đi sử dụng đặc. Thu tiến công kỹ năng, cho nên mới sẽ xuất hiện Heracross nghe thanh âm về sau sẽ toàn thân dày vò. Các loại Houndoom đình chỉ thét dài. Chỉ thấy mặt trời chói chang trên không, nắng gắt như lửa, nhiệt độ bị đột nhiên tăng lên không ít, một cái nho nhỏ thét dài kỹ năng, bên trong liền dung hợp ba cái kỹ năng, cái này khiến Kandachi nhìn mà than thở. Flamethrower, Sunny hạ Flamethrower uy lực mạnh hơn, Houndoom mở ra miệng lớn, cực nóng hỏa diễm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hướng phía Heracross thôn phệ mà đi. Megahorn, như bây giờ hỏa diễm, muốn chạy trốn là tuyệt không có khả năng, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng. Kandachi lựa chọn không có cái gì sai lầm. Megahorn là hệ bắc đại chiêu, tại Heracross trong tay có thể đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn. Chỉ gặp Heracross hai chân trừng mắt mặt đất, đại sừng vượt mức quy định, toàn thân đều bị năng lượng chỗ phòng ngự. Flamethrower cùng Megahorn tạo thành rằng co. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.